Nữ hoàng đế và thái giám giả. Chương 7, xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngủ cho đến khi trời sáng đúng giờ thì Độc Cô Nhã băng quay về Phượng Thê Cung. Nàng được tưới đẫm nước, tỏa sáng rực rỡ, vốn khuôn mặt đã xinh đẹp lại càng rạng rỡ và quyến rũ hơn. Lúc này, nàng đang ngâm nga tiểu khúc, ngồi trước gương đồng trên bàn trang điểm, nâng mặt thưởng thức vẻ xinh đẹp, khóe miệng nhếch lên một đường cong yếu ớt. Nương nương, đêm qua, xem ra bệ hạ rất hài lòng. Cung nữ Tâm Phúc Thanh Nhi vừa thay quần áo cho Độc Cô Nhã Băng, vừa nói. Nàng ấy đã làm bạn với Độc Cô Nhã Băng từ nhỏ đến lớn, hoàng cung lớn như vậy, cũng chỉ có nàng ấy dám hỏi Độc Cô Nhã Băng vấn đề này. Mà Độc Cô Nhã Băng không hề khó chịu, ngược lại, trên má và trong mắt hiện lên vẻ vui sướng tự hào, nàng khế khít mũi. Tuy bề ngoài bệ hạ nhỏ nhắn, nhưng thực chất là chân long thiên tử. Rất dũng mãnh, tâm hồn thiếu nữ của bổn cung như có trăm hoa đua nở. Thanh Nhi thấy chủ nhân vui vẻ như vậy, cũng khẽ cười nói. Ngày đầu tiên nương nương và bệ hạ ân ái, chính là cơ hội tốt. Tất nhiên, may có tiểu triệu tử ở đó, ông trời cũng giúp bổn cung. Độc Cô Nhã Băng nhẹ nhàng mỉm cười, sở dĩ đêm qua nàng nóng lòng muốn hầu hạ hoàng đế như vậy, là vì nàng đã tính toán, mấy ngày này, nàng đến tháng. Thời điểm dễ dàng nhất để lưu giữ tinh hoa của hoàng thượng ban cho trong, chuyển hóa thành thai nhi. Nàng sờ bụng mình, đôi môi đỏ mọng mím chặt, tươi đẹp sống động. Cùng lúc đó, tin tức Hiên Viên Đế lần đầu tiên sùng hạnh hậu cung sau khi lên ngôi cũng được lan truyền. Sâu trong cung điện, trong hậu cung, không ít phi tử bị lạnh nhạt, trở nên nóng lòng. Trong cung Tiêu Thục Phi tỷ tỷ, tỷ có nghe nói không? Đêm qua, hoàng hậu. Tỷ tỷ được bệ hạ sủng hạnh, hừ, chẳng qua gia tộc Độc Cô cường đại mà thôi. Không phải là chúng ta không có cơ hội, nhất định tỷ tỷ có sắp xếp rồi phải không? Đương nhiên, bổn cung đã ủy thác cho người trong gia tộc, hôm nay trong triều, giúp ta tranh giành sủng ái, không phải chỉ có mình Độc Cô Nhã Băng mới có gia thế lâu đời. Tiêu Thục Phi khẽ hừ nhẹ, không muốn tụt lại phía sau Độc Cô Nhã Băng. Đúng là bây giờ Độc Cô Nhã Băng đã là hoàng hậu. Nhưng nếu nàng ta được sủng hạnh, mang thai rồi sinh con trai trước Độc Cô Nhã Băng, vậy có thể mẹ quý nhờ con, lập tức chờ mình. Ngự thư phòng, Hiên Viên Bình ngồi ngay ngắn, lông mày tuấn tú, thần thái uy nghiêm. Nàng ta đang thương nghị chuyện quan trọng với Trung Thư Lệnh và Lục Thượng Thư. Bệ hạ, chuyện người giao phó, thần sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Người nói chính là Trung Thư Lệnh Liễu Chiết, là một ông già, khoảng 50-60 tuổi. Dầu tóc bạc trắng, khí chất nho nhã, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, là người khéo đưa đẩy. Hộ bộ thượng thư cung kính đứng chắp tay trước bụng, là một người đàn ông trung niên hơi thấp, râu cá chê, lúc này hai mắt đang đảo qua đảo lại, có hơi kinh ngạc nhìn Trung Thư Lệnh Liễu Chiết. Trong ấn tượng của ông ta, Trung Thư Lệnh là một con cáo. Già, từ trước đến nay luôn khôn danh, những chuyện mà hoàng thượng giao phó, phần lớn là đùn đẩy. Sao hôm nay ông ta có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Hiên Viên Bình hơi nheo mắt, nàng ta đánh hơi được có gì đó không đúng, đang định mở miệng, chỉ thấy khuôn mặt già nua của Trung Thư Lệnh Liễu Chiết lộ ra nụ cười rạng rỡ. Sau đó, nghiêng người, dùng giọng điệu chân thành nói với nàng ta. Hoàng thượng, thần có hai đứa cháu gái tên là Liễu Thanh Thanh và Liễu Mị Nhi, người còn nhớ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Bình cau mày. Thanh Quý Nhân và Liễu Chiêu Nghi, vâng, không sai, Hoàng thượng, người có trí nhớ thật tốt. Trung Thư Lệnh Liễu Chiết xoa tay, nụ cười càng trở nên chân thành hơn. Hoàng thượng không vừa lòng với họ sao, ngoại trừ lúc bọn họ mới vào cung, từ đó về sau cũng không gặp nhiều, làm sao có thể không vừa lòng chứ. Hiên Viên Bình hằng giọng, Liễu Ái Khanh có gì thì cứ nói đi. Trung Thư Lệnh Liễu Chiết tiếp tục xoa tay, cười như con cáo già, nói. Hoàng thượng, nếu người đã sủng hạnh hoàng hậu nương nương, vậy hai cháu gái nhỏ của thần. Người xem, hai mắt Hiên Viên Bình trợn to, nàng ta hiểu ra, đồng thời trong lòng run lên. Xong rồi, sơ suất rồi, sủng hạnh hoàng hậu, là để hoàng hậu không còn nghi ngờ nàng ta mà thôi. Nhưng còn những phi tần khác thì sao? Cách chương.